Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấc ngủ qua đi, tỉnh lại đã là buổi chiều. Trong lúc đó, mẫu thân có tiến vào qua một lần, đút một chút canh cháo cho nàng. Thấy nàng không phải là hôn mê, lại tùy ý nàng ngủ. Lúc này tỉnh, đầu cuối cùng cũng khoan khoái hơn một chút. Nàng sờ sờ cái trán, nhận thấy được không nóng. Thở dài một hơi, mệnh này tìm về thật không dễ. Chính mình cần phải hảo hảo quý trọng. Lưu ý đến phía sau có động tĩnh. Trên ngạch cửa Hồ Yến Lai đang ngồi quay đầu lại nhìn nàng. Đã tỉnh, ta mới đem chỉ thêu mới đến. Trong phòng không có bàn. Hồ Yến Lai tìm không được chỗ đặt thích hợp. Đơn giản cởi giày cùng Thúy Thúy ngồi ở trên giường. Mẹ ta nói, việc hôn nhân của ngươi hôm nay đã định rồi. Lại qua 7 ngày, liền có kiệu nhỏ đón ngươi đi tòa nhà Tam Tiến trên trấn sinh hoạt. Có phải hay không nha? Nàng nói xong, không đợi người đáp, trong lòng đã bắt đầu phiền muộn cùng hoài niệm. Thúy Thúy, ta ngày thường thích nhất cùng ngươi chung một chỗ chơi. Nếu là ngươi đi rồi, ta một mình thật sự không thú vị. Vừa nói chuyện, trong tay đã quen mà sờ lên kim thêu. Lúc này trong phòng ánh sáng không đủ. Nàng xem xét vài lần mới đâm kim xuống. Tiểu cô nương trong thôn chúng ta đều ghét bỏ thanh danh nương ta, không muốn cùng ta ở chung chỗ. Có ngươi ở đây, còn có thể cùng nhau thêu hoa đâu. Nói xong đem khăn thêu trong tay cho Khánh Thúy Thúy xem. Thấy không, hoa văn này vẫn là ngươi nghĩ ra. Ta nhưng không có tay nghề này. Khánh Thúy Thúy cười cười, nhìn nàng thất thần châm kim thêu, nhắc nhở nói, sai rồi, châm này hướng bên trái đi. Bên trái, Hồ Yến Lai xem xét, thật đúng là đâm sai phương hướng rồi. Một châm nếu hỏng, nếu là để ý sửa lại, càng về sau càng sai thấy rõ. Chỉnh thể của đóa mẫu đơn liền hỏng đi. Vậy thì kim chỉ và vải dệt đều sẽ uổng phí. Nàng không dám thêu tiếp, thu lại kim thêu, bỗng nói nhỏ, Thúy Thúy, muội muội ngươi có phải có bệnh hay không? Khánh Thúy Thúy không hiểu ra sao. Như thế nào lại nói như vậy? Còn có thể vì cái gì? Hồ Yến Lai méo miệng. Ngươi là thân tỷ tỷ của nàng. Có mối hôn nhân tốt như vậy. Đã không cao hứng thì thôi. Khắp nơi cùng người khác nói ngươi chỉ là đi làm thiếp. Chẳng có gì vẻ vang. Càng nghĩ càng tức giận. Hồ Yến Lai hận không thể vọt tới chính đường cáo trạng cho Khánh gia phụ mẫu. Nàng so với chúng ta chỉ nhỏ hơn một tuổi. Sang năm cũng là đến tuổi xem mắt. Cả ngày ở trong thôn học dài đầu lưỡi nói chuyện thị phi. Nhai đi nhai lại không yên. Tính tình Khánh kiều kiều. Nàng làm tỉ tỉ còn không biết sao. Nghe bạn tốt lòng đầy căm phẫn. Vì chính mình mà tức giận. Khánh Thúy Thúy nhoẻn miệng cười. Mặc kệ nàng đi. Ta không thèm để ý, sinh tử, quỷ môn quan đều đã đi qua. Nhàn ngôn toái ngữ tính là cái gì? So với này đó, nàng càng để ý người trước mắt. Yến Lai, nương ngươi hiện tại còn đánh ngươi sao? Hồ Yến Lai dừng lại một chút, theo bản năng lắc đầu. Nàng thật ra không còn đánh ta nữa. Hiện giờ chỉ chờ vào ta thêu khăn kiếm tiền sinh hoạt. Hồ Yến Lai ra liền ở cách vách nhà nàng. Là một cái nhà nhỏ hơn so với Khánh gia. Hồ cha mất từ sớm. Hồ nương tử thành quả phụ. Bên người lại không có nam đinh bằng thân. Người Hồ gia lại đuổi hai mẹ con ra khỏi căn nhà ban đầu. Cuối cùng cầu đến trước mặt Lý Chính. Mới đưa cho họ một tòa nhà hoang đã lụi bại từ lâu. Một cái nữ nhân ở quá. Trên tay không có tiền. Còn có một nha đầu trai trai cần nuôi sống. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, liền có nam nhân thỉnh thoảng tiến vào tiểu viện tử kia. Tin đồn lan ra nhanh như gió, nhưng đến bước đường cùng, ai còn để ý được thanh danh hay thể diện. Cuộc sống khó khăn cũng phải tiếp tục bám trụ. Hồ Yến Lai khi còn nhỏ không ít lần bị đánh. Sau khi trưởng thành, ngẫu nhiên Hồ nương tử không vui, cũng sẽ đánh chửi vài lần. Cách chương.